Khỉ con, tao yêu mày. Chương 13, những nhân vật mới. Gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng nhỏ chúng nó đang đi học trong niềm hạnh phúc, nhưng vợ chồng chúng nó nào hay là trong ngày hôm nay sẽ có một vài sự kiện sẽ xảy ra. T, G, em. Nào biết em nào có hay. Vợ chồng chúng nó, con này điên. Khỉ con, hôm nay có một boy và một girl vào lớp mình học đó. Nhỏ Ngọc nhanh chóng lan tin. Ừ, đi ăn sáng đi. Nó đề nghị, thế rồi nó luyên thuyên bất diệt cho nhỏ nghe về đêm tân hôn của vợ chồng nó. Reng, reng, reng, cái lớp 11A2 này hình như im lặng chút là chết hay sao vậy? Cô chủ nhiệm của lớp tụi nó vào, cả lớp im phăng phắc. Hôm nay chúng ta có hai bạn mới. Hai em vào đi, nhân vật mới đi vào. Chào, tôi là Quang Thục Chân. Nghe xong cái tên cuốn sách ngữ văn của nó từ trên bàn. Bay tọt, xuống đất, Chân nhìn nó cười đều. Chào mọi người, mình là Ki Boom, người Hàn Quốc, mọi người nhớ giúp đỡ mình nhé. Kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch của chàng Ki Boom. Ki Boom, chứ không phải Kim Bầm nhé mọi người. Cái nháy mắt của Ki Boom khiến cho bao nhiêu cô xịt máu mũi. Nhưng chàng Ki Boom nãy giờ chỉ để ý nó vì trong khi các nàng khác nhìn anh đắm đuối thì nó ngồi chơi game mà không thèm liếc chàng một cái nữa là. Ki Boom, Thục Chân, các em muốn ngồi đâu? Cô chủ nhiệm lên tiếng. Chưa để Chân trả lời thì chàng Ki Boom nhà ta đã lên tiếng làm cho nhiều nàng không ưa gì nó. Thưa cô, em muốn ngồi kế bạn đang chơi game bàn cuối tổ 4. Đó là Vi Anh, Nguyễn Vi Anh, lớp trưởng 11A2. Cô cho Ki Boom biết tên và chức vụ của nó. Thế là Ki Boom cầm túi sách của mình đi về phía nó. Hello, lớp trưởng 11A2. Ki Boom nở nụ cười thiên thần. Bạn là ai vậy? Nó ngây thơ hỏi. Dầm, đó là tiếng mọi người trong lớp lấy đầu đập vô bàn vì họ có nàng lớp trưởng quá ư là dễ thương. Ki Boom nhà ta ngây người ra một lúc lâu rồi mới giới thiệu lại từ đầu. Nó nhìn Ki Boom cười trừ rồi lấy cái. Ba, lô đinh của nó ra khỏi ghế ngồi của cậu. Chân thì ngồi cách nó khá xa, nàng ta ngồi bàn ba tổ một. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Nó định ra khỏi lớp thì anh kéo lại không cho nó đi, nó ngoái đầu lại nhìn anh. Làm bạn gái tớ nhé. Anh hỏi, không được, nó dứt khoát trả lời. Cậu có bạn trai rồi sao? Không có, vậy tại sao không làm bạn gái tớ? Tớ không làm bạn gái cậu vì tớ đã có chồng, nó thành thật trả lời. Anh ý nói Ki Boom, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Ki Boom, anh, người Hàn Quốc con trai tập đoàn đá quý Sapphire của thế giới, cực đẹp trai, ngoại hình chuẩn, nhìn thì hiền vậy thôi chứ, lăng. Nhăng, quậy phá, người đứng sau chỉ huy cho Quang Thục Chân. Quang Thục Chân, cô thân hình nóng bỏng, khuôn mặt lạnh băng nhưng tính tình thì cực kỳ hiền lành, chỉ là người để Ki Boom lợi dụng mà thôi. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, anh khá thất vọng vì chưa ai dám từ chối anh như nó, nhưng nhờ đó mà anh còn nghĩ nó thú vị lên lao vào. Anh đẩy nó sát vào tường định cưỡng hôn nó thì, bóp, mày chán sống rồi hay sao mà dám cưỡng hôn vợ tao? Hắn gằn giọng, cậu là, chồng Vi Anh sao? Anh ấp a ấp úng. Hắn quay qua trừng mắt với vợ mình thì nó chạy lại kéo kéo tay áo chồng nó. Đi, nhanh lên, giọng hắn có đôi chút bực mình, hắn mạnh tay kéo nó ra gốc cây cũ, nó đau lắm nhưng biết hắn đang giận nên nó im lặng chịu trận. Ông xã, vợ đau, nó phản kháng lý nhí, thằng đó là ai, hắn trợn mắt, Ki Boom, học sinh mới, nó cúi gầm mặt xuống, cái thằng tàu hủ kia đó, hắn nói với giọng, uống giấm, Ki Boom chứ không phải tàu hủ kia, ăn đi, hắn đưa cho nó bánh trứng do hồi sáng hắn chuẩn bị âm thầm. Uống giấm, ghen, gocchuyenaudio.com, khách chương.